Cho dù là Tiết Ngưng Nhi hay là nhị phu nhân nhà ngươi đều nên cảm ơn nàng ấy. Không thể phủ nhận, Tần Uyển mãi luôn là nhân gian thanh tĩnh. Hai người tựa vào đầu giường, cách nhau một khoảng. Tần Uyển nắm tay Lâm Tú, tận hưởng sự mát lạnh mà hắn mang lại, nàng bất chợt nhìn về phía Lâm Tú, nói, hỏi ngươi một câu. Chương 540, phần thưởng của Tần Uyển, 2, Lâm Tú nói, hỏi đi. Tần Uyển nhìn vào đôi mắt hắn, hỏi, trong số các cô gái bên cạnh ngươi, ngươi thấy ai đẹp nhất? Lâm Tú không do dự, nói, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Tần Uyển đổi cách hỏi khác, nói, nếu Thải Y cô nương không phải là thê tử của ngươi, nếu người ngươi gặp đầu tiên không phải là Triệu Linh M, nếu Tiết Ngưng Nhi không bất chấp tất cả vì ngươi thì ngươi nghĩ ai đẹp nhất? Tần Uyển thật sự là một nữ nhân hiểu hắn. Thải Y là thê tử của hắn, Ngưng Nhi bất chấp tất cả vì hắn, Linh M là ánh trăng sáng hắn đã gặp khi lần đầu đến với thế giới này. Lúc hắn bất lực và hoang mang nhất. Bọn họ đều có địa vị không thay thế được trong lòng Lâm Tú, đương nhiên cũng là đẹp nhất. Nhưng bỏ qua tất cả những nhân tố tình cảm, chỉ xét về góc độ thẩm mỹ thì câu trả lời rõ ràng rất dễ thấy. Tần Uyển. Tần Uyển nhìn Lâm Tú, nói, ta muốn nghe những điều trong lòng của ngươi. Lâm Tú không chút suy nghĩ, nói, ngươi, Tần Uyển hỏi, thật lòng không? Lâm Tú dứt khoát nói, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ chọn ai? Tần Uyển suy nghĩ giây lát, nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn ta. Nàng nhìn Lâm Tú, nở nụ cười như gió xuân thổi qua, vạn vật hồi sinh, trăm hoa đua nở. Nàng ghé sát bên tai Lâm Tú và nói nhỏ, ta rất thích câu trả lời của ngươi, đây là phần thưởng cho ngươi, không tính tiền. Sau đó, Lâm Tú cảm thấy khuôn mặt của hắn truyền đến một cảm xúc mềm mại. Cảm giác này trong chớp mắt, tuy chỉ là nụ hôn phớt qua, nhưng cũng là đột phá chưa từng có trước đây. Lâm Tú đến sát gần, hỏi, ta có thể thưởng cho ngươi không? Tần Uyển nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười nói, không được. Mặc dù đêm qua Tần Uyển đã đẩy Lâm Tú ra, nhưng sáng hôm sau thức dậy, nàng lại ôm chặt hắn hơn bất cứ ai. Sau khi thức dậy tắm rửa, hai người rời khỏi nhà trọ rồi đi về hướng phủ nha Ninh Sơn. Bánh bao. Bánh bao vừa ra lò đây. Cho qua, nhường đường một chút. Thành Ninh Sơn vào buổi sáng cực kỳ náo nhiệt, người dân và thương nhân bắt đầu một ngày bận rộn, đường phố đông đúc. Lâm Tú và Tần Uyển tay trong tay, mỗi người cầm một cái bánh bao, vừa đi vừa án. Tần Uyển cảm thấy thời tiết quá nóng, nhất định phải nắm tay Lâm Tú. Ở đây cách vương đô hàng ngàn dặm, không ai biết bọn họ, đừng nói chỉ là nắm tay nhau trên đường phố, ngay cả khi hôn nhau trên đường phố cũng không sợ bị người quen nhìn thấy, nhưng trong thời đại này, ngoại trừ các cặp phu thê, rất ít người khác giới sẽ làm như vậy ở bên ngoài. Hai ngày này đi ra ngoài, mối quan hệ giữa Lâm Tú và Tần Uyển tiến triển rất nhanh. Khi ở vương đô, nhiều nhất họ chỉ trêu chọc nhau ngoài miệng. Hiện tại thì đã nắm tay. Thậm chí ban đêm còn ngủ chung một giường. Hành động của hai người vô cùng thân mật, nhưng lại không chính thức ở bên nhau. Ngay cả trong thế hệ sau, loại quan hệ này cũng rất kỳ quái. Nhưng Lâm Tú và Tần Uyển đều không cảm thấy gì. Đây có lẽ là sự ăn ý của cha nam và cha nữ. Chuyến đi này nói là thực hiện nhiệm vụ, trên thực tế giống như một chuyến du lịch. Người ta thường nói, cách tốt nhất để tìm hiểu về một người là đi du ngoạn với người ấy, trong cuộc hành trình, tất cả những lợi thế, nhược điểm của người ấy sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ. Không biết có phải bị sắc đẹp mê hoặc con mắt hay không, hai ngày này đi du ngoạn, Lâm Tú căn bản không phát hiện ra khuyết điểm của Tần Uyển, cảm giác duy nhất của hắn chính là rất thơm, rất mềm. Đi bộ trên thành Ninh Sơn và đi bộ trên đường phố Vương Đô là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Vương Đô là mặt mũi của Đại Hạ. Lâm Tú và Tần Uyển hoạt động hàng ngày ở Đông Thành, đường phố hoàn toàn được lát bằng đá phiến, rộng rãi sạch sẽ, cấm vệ tuần tra rất nhiều. Dường như là ba bước một tốt, hai bước một trạm canh gác, nhưng trong thành Ninh Sơn, cho dù là đường phố chính, mặt đất cũng gồ ghề, bước chân hơi nhanh sẽ nổi lên bụi bặm. Hai bên đường, cứ ba năm bước sẽ thấy một hai người ăn xin, Lâm Tú và Tần Uyển đi qua một góc phố, thậm chí còn thấy một tiểu cô nương bán thân chôn cha. Trước kia Lâm Tú xem trên TV, trong phim xuất hiện tình tiết bán thân tán phụ, còn cảm thấy biên kịch nhảm nhí, vì sao chôn cha lại phải bán mình,